Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Nhất Bước Cô Nhạn Nhất Bước Ma. 1. Đen nhánh Uyên Hải bên trên, Diệp Chu tốc độ cực nhanh, vượt qua trước đó gần như gấp 10. Tại Uyên Hải bên trong điên cuồng cất bước, một bộ sợ làm trễ nải Hứa Thanh thời gian bộ dáng. Nhất là phát giác Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, thế là tốc độ lần nữa tăng tốc. Biết được Yên Miểu tộc tin tức về sau, Hứa Thanh từ bỏ tiến về Thanh Vụ Sơn trung chuyển ý nghĩ. Hắn dự định tức khắc chạy tới Chiêu Hà Sơn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cự đại mù mịt. Một phương diện hắn đối Tây Bắc hai đại chiến khu chiến sự lo lắng, một phương diện khác thì là Yên Miểu tộc tin tức, để hắn rất khó không đi liên tưởng cung chủ cho trong ngọc giản, suy đoán phía sau màn chi hung, chiến trường sự tình, không phải ta có thể chi phối, ta duy nhất có thể làm, liền là hoàn thành cung chủ giao phó nhiệm vụ. Hồi lâu, Hứa Thanh thì thào, cứ như vậy, thời gian trôi qua, nhiều ngày đi qua, cái này trong vòng vài ngày trên bầu trời võng lớn, lưu quang muốn so dĩ vãng càng nhiều. Thông qua điểm này Hứa Thanh có thể đánh giá ra Tây Bắc lưỡng địa chiến sự, hẳn là đến vô cùng kích liệt trình độ. Đáy lòng của hắn than nhẹ, ngẩng đầu xa nhìn xa phương thiên địa. Cuối cùng tại tối ngày thứ tư muộn, Chiêu Hà Sơn chiếu vào đến Hứa Thanh trong mắt. Núi này rất đặc biệt, màu sắc của nó không phải màu đen, mà là thất thải. Chợt nhìn tựa như chắp vá ra, nhưng trên thực tế là một cái chỉnh thể, lại lớn nhỏ bên trên cũng rõ ràng vượt qua Hứa Thanh trên đường đi thấy bất luận cái gì ngọn núi. Nó sừng sững tại Uyên Hải bên trên, thẳng vào thương khung, trên mặt biển bộ phận không kém đều liền muốn vạn trượng chi cao. Dưới ánh trăng, Chiêu Hà Sơn bảy màu sắc bị chiếu ra tứ phương, tạo thành vầng sáng, cho người ta một loại lộng lẫy chi cảm giác. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy Uyên Hải dưới, còn có càng kinh người hơn ngọn núi, lan tràn phạm vi rất là bàng bạc. Nhất là tới gần thời điểm, Hứa Thanh còn cảm nhận được trận trận uy áp từ ngọn núi tán khai, bao phủ bốn phía đồng thời. Thái Dương Phong ở chỗ này cũng vô cùng kịch liệt, những nơi đi qua không những có nghẹt ngào phong thanh quanh quẩn, còn có đếm không hết vết nứt không gian xuất hiện, phi tốc khép lại, lại nhanh chóng tạo thành. Vòng đi vòng lại, nhìn qua núi này, Hứa Thanh trong lòng có chút phức tạp, càng ít có dâng lên trận trận thấp thỏm, đủ loại này cảm xúc giao hòa vào nhau, cuối cùng thành lo được lo mất. Một mặt là cung chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, có thể càng nhiều là nơi này có cha mẹ của hắn phần mộ. Hứa Thanh đứng tại Diệp Chu bên trên, ngưng nhìn chỗ xa Chiêu Hà Sơn. Hồi lâu sau hắn đè xuống hết thảy suy nghĩ, hít sâu một cái, đi ra Diệp Chu, tại Uyên Hải bên trong hướng về Chiêu Hà Sơn phi tốc tới gần. Còn như Diệp Chu, gần như tại Hứa Thanh rời đi trong nháy mắt, tựu bỗng nhiên chìm xuống. Sợ ly khai đến muộn đánh nhiễu đến Hứa Thanh, trong chớp mắt tựu lẻn vào đến Uyên Hải chỗ sâu, dán vào dưới đáy, cấp tốc rời đi. Sư tử đá cái đuôi bên trên não đại, ngóng nhìn một màn này, thần sắc lộ ra mãnh liệt hâm mộ. Một nén nhang về sau, Hứa Thanh tới gần Chiêu Hà Sơn. Ở chỗ này hắn cảm nhận được một tầng vô hình bích chướng hoàn lượn quanh tại Chiêu Hà Sơn bốn phía, phảng phất một cái cự đại cái lồng, đem núi này từ trên xuống dưới bao phủ ở bên trong. Đây là Chiêu Hà Sơn chấp kiếm đình đại trận, trận này ngăn cản hết thảy không được cho phép người bước vào. Liền xem như ngoại châu chấp kiếm giả nghĩ muốn tới, cũng cần có quyền hạn mới có thể, chỉ có bản châu chấp kiếm giả mới có thể thuận lợi tiến vào. Nhưng bởi vậy chỗ lại là chấp kiếm cung thân hoa bí địa. Sở dĩ những cái kia bản châu chấp kiếm giả tại này Chiêu Hà Sơn bên trong cũng đều có quá nhiều địa phương không thể xâm nhập. chỉ có tiêu hao chiến công hối đoái tiến vào bí địa tư cách mới có khả năng chân chính không trở ngại. Bất quá, đây hết thảy đối bây giờ Hứa Thanh mà nói không tồn tại. Cung chủ cho kia cái ngọc giản, hắn quyền hạn chi cao như cung chủ đích thân tới đồng dạng. Sở dĩ hắn đến, sẽ không khiến cho trận pháp bất kỳ ba động, cũng sẽ không có cái gì bí địa sẽ đối với hắn cấm chỉ. Trước đi hoàn thành điều tra, sau đó lại đi tìm phụ mẫu chi mộ. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết, lấy ra cung chủ cho ngọc bội, tại không có gây nên bất cứ ba động gì tình huống dưới. Đi vào Chiêu Hà Sơn trong trận pháp, bước lên ngọn núi, bước chân rơi vào Chiêu Hà Sơn một cái chớp mắt, Hứa Thanh nội tâm dâng lên trận trận liên y, một cỗ trong cõi u minh huyết mạch cảm ứng, để hắn hô hấp cấp xúc, trái tim càng là truyền đến nhói nhói, kia là phụ mẫu cảm ứng, tu vi đến hắn trình độ này về sau, là có thể làm được cảm giác huyết mạch, cũng chính là loại này cảm giác, để Hứa Thanh bản năng đưa tay theo tại trong ngực. Cha, mẹ, Hứa Thanh mớm lẩm bẩm, con mắt có chút đỏ, cho dù là trong mắt người ngoài, Hứa Thanh là cái sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn, lại tâm tình chập chờn không phải rất rõ ràng chi nhân. Có thể cái này là sinh hoạt bức bách, không phải hắn bản tính, mà bây giờ, tại tòa này Chiêu Hà Sơn bên trên, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra vô song thành từng màn. Hồi lâu, Hứa Thanh cúi đầu xuống, đem khí tức triệt để ẩn nấp xuống tới, cũng đem nội tâm liên y đè xuống. Hắn biết, chính mình bây giờ trước tiên phải đi hoàn thành cung chủ nhiệm vụ. Thế là hãy yên lặng theo sơn phong đi lên đi. Xa xa, hắn nhìn thấy tại ở gần đỉnh núi vị trí, xây dựng trên trăm cái to to nhỏ nhỏ cung điện. Những này cung điện tài chất, đều là Chiêu Hà Sơn vật liệu đá, sở dĩ về màu sắc cũng là thất thải, lại tu kiến rất đại khí, dưới ánh trăng nhìn tràn đầy một cỗ thần thánh chi ý. Rất là mỹ lệ, mà tương đối nghênh Hoàng Châu. Nơi đây chấp kiếm đình tại quy mô bên trên càng lớn hơn rất nhiều. Ngày bình thường ở đây trấn thủ chấp kiếm giả, số lượng cũng tất nhiên vượt qua nghênh Hoàng Châu. Bất quá hôm nay thời kỳ chiến tranh, Chiêu Hà Sơn chấp kiếm đình bên trong 9 thành 9 chấp kiếm giả đều đã tiến về chiến trường. Hứa Thanh thẳng đường đi tới, cảm nhận được tại cái này chấp kiếm đình bên trong vô cùng yên tĩnh. Chấp kiếm giả số lượng không đến 30 dáng vẻ, Hứa Thanh ẩn nấp bên trong chú ý tới, những này chấp kiếm giả phần lớn đang đi tuần, thần sắc cực kỳ cảnh giác, hiển nhiên ngoại giới truyền âm có người muốn tiến đánh chấp kiếm đình sự tình. Bọn hắn cũng có nghe thấy, những này lưu thủ chi tu phần lớn là thấp cung kim đan, tu vi cao nhất chính là cái nguyên anh chấp kiếm giả. Cùng Sở Thiên Quần khí tức không sai biệt lắm, cũng là nguyên anh trước trung kỳ dáng vẻ. Hứa Thanh xa xa ngắm nhìn đối phương vị trí, lại kiểm tra một hồi chấp kiếm đình trận pháp. Trận này muốn phá mở tuyệt không phải dễ dàng. Phối hợp trên bầu trời cấm kỵ chi võng, có thể cam đoan Phong Hải quận bên trong bất luận cái gì chấp kiếm đình đều ập vào trạng thái an toàn. Có phán đoán về sau, Hứa Thanh thu hồi mục quang, tại cái này yên tĩnh chấp kiếm đỉnh bên trong, tránh đi tuần tra chấp kiếm giả, hướng về đỉnh núi tiềm hành. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, muốn đi chấp kiếm đỉnh tài liệu tông môn các, cung chủ ngọc bội cùng Hứa Thanh tự thân ẩn nấp, làm cho hắn đoạn đường này rất thuận lợi. Tại một nén nhang về sau, tìm được tài liệu tông môn cất giữ chi các. Nơi đây cũng có cấm chế, không cho phép chấp kiếm giả tùy ý bước vào, có thể theo Hứa Thanh ngọc bội trong tay tán ra nhu hòa chi mang. Cấm chế ở trước mặt hắn mơ hồ, tại bước vào trước, Hứa Thanh hướng về cái bóng truyền ra thần niệm, rất nhanh cái bóng tựu bỗng nhiên khuếch tán, như một cái túi lớn, đem sư tử đá cùng não đại bao phủ. Hứa Thanh mắt nhìn, xác định không ngại, lúc này mới một bước đi vào, cẩn thận cảm thụ một phen, xác định quyền tông các bên trong không có chấp kiếm giả phòng thủ. Thế là cất bước hướng vào phía trong đi đến, bắt đầu lật xem nơi này tài liệu tông môn, này các hết thảy 4 tầng, tài liệu tông môn số lượng rất nhiều, Hứa Thanh trong thời gian ngắn vô pháp toàn bộ đọc qua. Thế là hắn chủ yếu tìm kiếm chính là liên quan tới chiêu Hà Quang ghi chép. Cứ như vậy, tại đệ tam tầng bên trong, hắn tìm được một phần thuộc về xem xét cần thiết quyền hạn cực cao tài liệu tông môn. Đem cấm chế phía trên mở ra sau khi Hứa Thanh tìm đọc, nửa ngày, hắn mày nhăn lại, cái này tài liệu tông môn bên trong chỗ ghi chép, đích thật là chiêu Hà Quang. Căn cứ bên trong sở ký, chiêu Hà Quang là Thái Dương vẫn lạc trước tán ra ánh sáng. Cũng không phải là tử vật, mà là có linh trí. Những năm này lục tục ngo ngoe hết thảy xuất hiện 752 lần. Nhưng cái này kỳ thật có chút mâu thuẫn. Bởi vì nếu thật là Thái Dương vẫn lạc tạo thành, hẳn là năm đó duy nhất một lần bộc phát mới đúng. Không có khả năng khoảng cách vô số tuế nguyệt thỉnh thoảng xuất hiện. Thế là tại chấp kiếm cung nghiên cứu một chút phát hiện, chiêu Hà Quang ở một mức độ nào đó, mặc dù cùng Thái Dương vẫn lạc liên quan, có thể cũng không phải là toàn bộ như vậy tạo thành. Nó càng giống là Thái Dương vẫn lạc sau cải biến một phần khu vực thiên địa pháp tắc. Từ đó tại phiến khu vực này tự nhiên hình thành một loại sinh mạng thể. Sở dĩ, nó mới có thể tại vô số năm qua, lục tục ngo ngoe thỉnh thoảng xuất hiện, lại chỉ tại chiêu Hà Sơn xuất hiện. Điểm này, tài liệu tông môn cũng có ghi chép. Nghe đồn chiêu Hà Sơn là Thái Dương vẫn lạc trước một ngụm máu tươi xối vẩy chi địa. Thái Dương huyết là thất thải, thế là ngọn núi này cũng đã thành thất thải. Nay tồn tại Thái Dương khí tức, cũng là chiêu Hà Quang tạo thành cần thiết điều kiện một trong. Đồng thời, chiêu Hà Quang đối với tu sĩ tu vi trợ giúp kỳ thật không lớn. Nó càng nhiều là có thể để tu sĩ đi cảm ngộ Thái Dương chi lực, cùng nghịch chuyển tự thân huyết mạch, đồng thời tại luyện khí bên trên, cũng có không gì sánh kịp kinh người chỗ. Mặt khác, chấp kiếm cung có nghiên cứu cho thấy, chiêu Hà Quang đang đối kháng với thần linh chi lực bên trên, cũng có cường hãn hiệu quả. Thế là tại đủ loại này nguyên nhân dưới, lại bởi vì số lượng thưa thớt, sở dĩ cho đến nay, xuất hiện mỗi một đạo chiêu Hà Quang, chấp kiếm đình đều có kỹ càng ghi chép. Những này ghi chép bao hàm chiêu Hà Quang xuất hiện thời gian cùng cuối cùng đi hướng. Hứa Thanh xem xét một phen, không có tìm được quá nhiều vấn đề. Bên trong mỗi một đạo chiêu Hà Quang đều có dấu vết có thể theo, trong đó hơn phân nửa là được đưa đến chấp kiếm cung, một phần nhỏ là bị thế lực khác lấy vật đổi vật giao dịch đi. Bị giao dịch những cái kia, chấp kiếm đình đồng dạng cũng có ghi chép đi hướng. Hứa Thanh tìm kiếm hồi lâu, có thể tra được chỉ có những thứ này, trừ phi là đi từng cái truy tra mỗi một đạo hạ lạc, bằng không mà nói rất khó tìm đến manh mối. Hứa Thanh nhăn lên lông mày, nhìn xem hải lượng tài liệu tông môn, hai mắt của hắn có chút thâm thúy. Cùng này đồng thời, tại cái này chiêu Hà Châu bên trong, huyên hải chỗ sâu, nơi này tràn ngập vô tận dị chất, càng có kinh khủng đến cực điểm uy áp mang theo tử vong ý chí. Bao phủ bát phương, tất cả đều mơ hồ, hết thảy đều vặn vẹo, phảng phất thần linh mở mắt hình thành thế giới. Tựa hồ bất kỳ tu sĩ nào đến nơi này, đều sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là dị hóa. Nơi này là sinh mệnh cấm khu. Hết chương.